không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61. Huyết đao môn, diệt, hạ, ngươi, tới đây cho ta. Huyết sát hướng đứng ở cửa bên trong. Canh chừng thị huyết cuồng tinh tên kia nội môn thành viên hô. Môn chủ, ngài gọi, không sai, người nguyện ý vì chúng ta huyết đao môn làm ra cống hiến sao? Nguyện ý, vậy thì tốt, huyết đao môn hội nhớ kỹ ngươi đóng góp. Huyết sát mỉm cười, phách một cái tên này thành viên bả vai. Tên này thành viên nguyên bản còn không hiểu ra sao. Trong lúc bất chợt, một con bàn tay to đột nhiên bắt hắn lại thân thể. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, cả người đã bị cắn thành hai nửa, bị nuốt vào thị huyết cuồng tinh cái bụng bên trong. Mà ở thị huyết cuồng tinh cắn nuốt hết tên này thành viên về sau, trong lúc bất chợt, tới tự tinh thú khí chất đột nhiên theo thị huyết cuồng tinh thân thượng tán phát. Đồng thời, thị huyết cuồng tinh vóc người bắt đầu không ngừng cất cao, hình thể biến được càng vĩ đại hơn. Một thân thú giữ khí thế càng lúc càng nồng nặc, lao lung bị xanh phá, hướng thiên đại giống, giống, chỉ một thoáng, trong thiên địa nghe đến đã biến sắc, đại phong không vì thế phát lên, đồng thời, màu đen sát khí từ bên trong mà sinh. Sát khí này, là cái này trong mấy chục năm, thị huyết cuồng tinh thôn phệ nhân loại tích lũy oán khí mà thành. Giờ khắc này, rốt cục bộc phát ra, sát khí qua chi chỗ, cây cỏ tẫn khô, tự liền phụ cận một ít tiểu hình dã thú, chịu đến sát khí ăn mòn, toàn bộ hóa thành nùng huyết mà chết. Chịu đựng được, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh hóa thành sát thú, chịu đến thị huyết cuồng tinh thúc đẩy. Ha ha ha, được, vài chục năm, ta huyết đao môn rốt cục có thể xưng bá tạp mã tinh. Thật sao? Ta nhìn ngươi là thạch vui chí chứ? Đang ở huyết sát vẫn còn phấn chấn trạng thái thời điểm. Thiên không bên trên, một câu không hợp lúc thanh âm cắt đứt huyết sát phấn chấn. Huyết sát nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, người tới là một người trẻ tuổi. Thanh niên nhân này chính là hắn biết trước nguy hiểm bên trong. Đưa tới chính mình tử vong người, là ngươi, ngươi nhận thức ta. Không biết, trêu chọc ta, Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức, hàng này không chỉ mình thạch vui trí, hơn nữa còn có cái hố, không biết hắn làm sao sẽ nói ra những lời này. Không được, ta ở biết trước nguy hiểm bên trong gặp lại ngươi, ngươi chính là giết ta người. Ồ, lại vẫn có loại này năng lực. Tuy là Lâm Bắc biết, cái thời đại này năng lực thiên kỳ bách quái, chẳng qua cũng cảm thấy phi thường mới mẻ. Bất quá, ta hiện tại có thị huyết cuồng tinh tương trợ, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi ngược lại là có thể lại một lần nữa sử dụng biết trước nguy hiểm. Nhìn ta một chút, có thể không thể giết chết ngươi. Không có đối với ta sản sinh sát khí, không có đối với ta sản sinh sát ý, ta không pháp cảm giác. Thật sao? Toán vẫn là không được lãng phí thời gian. Ta ra đại tiểu thư còn chờ ta trở về ra làm cơm đây. Nói xong, Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên biến mất ở nửa khoảng không bên trên. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở huyết sát trước mặt. Huyết sát thấy thế, kinh hãi mất sắc. Hắn biết thực lực của hắn không pháp đánh bại Lâm Bắc, thậm chí bị Lâm Bắc đánh chết. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Lâm Bắc thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Thực lực này, tạp mã tinh lúc nào xuất hiện mạnh như vậy người? Nhưng mà, đang ở Lâm Bắc chuẩn bị một quyền đánh vào huyết sát đầu, đồng thời nát bấy linh hồn, không cho hắn có cơ hội sống lại lúc, đột nhiên một con 15 thước lớn thú trưởng hướng Lâm Bắc bao trùm tới. Tốc cực nhanh, căn bản không cho người ta phản ứng chút nào. Liền bị cái này to lớn thú trưởng bao trùm, thị huyết cuồng tinh bản năng cảm nhận được Lâm Bắc mang cho hắn uy hiếp, cho nên vì lý do an toàn quyết định tiên phát chế nhân. ở thú huyết sôi trào mang tới lực lượng tăng phúc cùng tốc độ thêm được trạng thái xuống. Bên ngoài tốc độ xuất thủ, tự liền nguyên thần hậu kỳ cường giả cũng không phản ứng kịp. Mặt đất chịu đến thị huyết cuồng tinh một kích này, bắt đầu tứ phân ngũ liệt, cả khối mặt đất hạ xuống đủ 5-6 thước sâu. Vết rách hướng bốn phía khuếch tán, thẳng đến vài trăm thước mới đình chỉ văng tung tóe. Một kích này không sai, lực lượng đầy đủ, lực phá hoại cự đại. Cái này lúc, Lâm Bắc thanh âm theo thị huyết cuồng tinh bả vai chỗ truyền lại mà đến. Thị huyết cuồng tinh đỏ thắm hai mắt truyền đến kinh ngạc ý. Rất nhanh, thị huyết cuồng tinh nâng lên đập về phía mặt đất thú trưởng. Thú trưởng ngũ huyền cận một cục thịt tương, mà cái này đoàn nhục thân tương không là người khác, chính là huyết sát bản thân. Giống, thị huyết cuồng tinh một cái tát vỗ tới bả vai của mình bên trên. Lâm Bắc thân ảnh lại biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở thị huyết cuồng tinh ngay phía trên. Dáng vẻ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống thị huyết cuồng tinh. A, thân thể ta, cái này lúc, một cái linh hồn đột nhiên theo nhục thân tương bên trong xuất hiện. Nhìn về phía đã trở thành nhục thân tương bản thể. Huyết sát giống giận, hấp dẫn hai người chú ý lực. Lại có quỷ hồn. Không được, đây là nguyên thần. Cái này linh hồn cùng Lâm Bắc ban đầu ở xe buýt trên gặp phải bọn lệ quỷ không giống với. Cái này linh hồn không có một tia quỷ khí. Chỉ cần tu vi đạt được nguyên thần kỳ, thân thể tử vong, linh hồn bất tử, thì có trọng tố thân thể cơ hội. Bất quá, muốn trọng tố thân thể không nhất định thành công, thậm chí khả năng thất bại, đồng thời như không nhanh chóng trọng tố thân thể. Như vậy sẽ gặp trở thành quỷ, hơn nữa còn là lệ quỷ cái kia chủng. Cái này lúc, chỉ thấy thị huyết cuồng tinh con người khẽ động, nhìn về phía linh hồn trạng thái huyết sát, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng về linh hồn trạng thái huyết sát táp tới. Ngươi muốn làm gì? Không nên tới. Nhưng mà, thị huyết cuồng tinh có thể không cần quan tâm nhiều. Nhất khẩu đem huyết sát thôn phệ về sau, chỉ chốc lát, từ trong miệng phun ra một cái sát khí triền thân linh hồn. Linh hồn vẫn là huyết sát, chỉ là cái này huyết sát linh trí hoàn toàn không có. Đã hoàn toàn trở thành sát, quỷ chia làm hai chủng, nhất chủng vì quỷ, quỷ có một chút linh trí, tu luyện đến quỷ vương thời điểm, liền có thể khôi phục lúc còn sống ký ức. Nhất chủng tên là sát, chính là huyết sát cái nào một chủng. Sát, đã hoàn toàn không có khả năng khôi phục. Không chỉ có như đây, còn muốn bị hắn luyện chế người thúc đẩy. Chịu mệt nhọc, một khi hóa thân làm sát, chiến lực tăng nhiều. Lấy huyết sát cái này chủng nguyên thần kỳ cường giả chuyển hóa thành sát. Thực lực đã có thể so với xuất khiếu kỳ. Chẳng qua sát không pháp tăng thực lực lên, bởi vì theo chuyển hóa thành quỷ sát một khắc kia, thực lực của bọn họ đã định trước. Nói cách khác, bây giờ Lâm Bắc phải đối mặt là xuất khiếu kỳ quỷ sát cùng xuất khiếu kỳ tinh thú. Đương nhiên, hai người ở Lâm Bắc nhãn trong, bất quá là lớn hơn một vòng con kiến hôi thôi. Bên ngoài cùng người bình thường khác biệt, chính là lớn một chút. Tốt hơn nhận rõ mà thôi, như vậy tốt hơn đánh chết. Ở thị huyết cuồng tinh luyện chế thành công quỷ sát về sau, đem ánh mắt nhìn về phía trên Lâm Bắc, giống to, đồng thời hai tay vuốt ngực của mình, phát sinh rầm rầm rầm thanh âm về sau, hướng cao khoảng không nhảy, vươn thú trưởng, chuẩn bị đem Lâm Bắc bắt lại, bóp nát, đồng thời đã hóa thành quỷ sát huyết sát, lúc này thi triển ra một cái u minh quỷ, đem phương viên một cây em bên trong vật sở hữu thể bao phủ đi vào. Trong đó liền bao quát Lâm Bắc, ở ba người thời điểm chiến đấu, bọn họ chiến đấu thì sinh ra ảnh hưởng sớm đã kinh động giám thị cục. Đồng thời căn cứ kết quả phân tích, đây là một hồi xuất khiếu kỳ cường giả chiến đấu. Xuất khiếu kỳ dưới tham dự vào, chỉ có một con đường chết, mà ra khiếu kỳ bên trong. Đối đãi ở giám thị trong cục chỉ có vô úy cái này một cái lâm thời điều xuống trấn trụ tạp mã tinh. Xuất khiếu kỳ cường giả. Cho nên, vô úy rất khổ bức, chỉ có thể xuất phát đi tham dự, hoặc giả nói là ngăn cản cuộc chiến đấu này, bởi vì xuất khiếu kỳ cường giả toàn lực một trận chiến. Toàn bộ thành thị đều sẽ bị san thành bình địa, trở thành phế tích. Tuy là chiến đấu địa điểm không phải thành thị, thật là, cái này tạp mã tinh làm sao như thế không an định. Trong vòng 10 ngày bạo nổ phát 3 trận xuất khiếu kỳ chiến đấu, vốn đang lấy vì có thể đủ tốt nghỉ phép, trêu chọc ta đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.